Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 62, thính, gocchuyenaudio.com, mới đó mà đã hết kỳ nghỉ hè rồi, còn mấy ngày nữa là ngày tựu trường. Một tháng này, nó và Mi hai đứa cứ ăn rồi ngủ rồi đi chơi, lặp đi lặp lại như thế. Quần áo mua chất đầy thành đống rồi, cứ thấy cái nào đẹp là Mi bắt nó mua hết. Cái này đẹp mua đi, rồi, hợp với mày nè, cái này nữa, rồi cứ mua. Thế đấy, sở thích y chang mẹ nó, thấy đẹp là mua mà mua về có mặc mấy đâu. Nhưng mà nó làm sao dám nói không mua được, nếu nói không thì chắc con bạn này của nó sẽ cằn nhằn mấy ngày mất. Khi nào cũng câu, con gái phải biết trưng diện, nghe mà nản luôn ấy. Nhưng mà có Mi bên cạnh vui hơn nhiều, có nhiều để đi chơi để nói chuyện rồi, đặc biệt có người đây mỗi tối tâm sự mỏng nữa chứ. Hôm nay là ngày Mi bay về Mỹ để tựu trường như tụi nó. Trước khi đi Mi có nói, sớm biến bạn đẹp trai trở thành bạn trai mày nhé, không gì muộn là người ta cướp mấy đấy. Nó cũng chỉ biết cười và nói ok thôi, thật ra nó cũng muốn Dương sớm là người yêu mình lắm chứ, nhưng mà khổ nỗi là bản thân không đủ tự tin, can đảm để tỏ tình mà cậu lại một người rất được nhiều người yêu thích nữa. Người yêu thích cậu thiếu gì người giỏi, người đẹp làm gì đến lượt nó đây. Mi thầm nghĩ, đồ ngốc, IQ thì cao nhưng EQ thì kém vậy không biết. Thế mà không nhìn ra người ta cũng thích mày. Thật ra sau buổi tiệc hôm đó, cô có hẹn gặp Dương để hỏi chuyện. Lúc đó cậu đã thừa nhận rằng, đúng, tôi thích cô ấy, cô thích những người thẳng thắn như thế, và sau khi nói chuyện một lúc thì cô càng thấy người con trai này phù hợp làm bạn trai của bản thân cô. Nhìn Nhi nó ngốc nghếch trong tình cảm vậy thôi chứ trong những lĩnh vực khác cô đều rất xuất sắc, xinh đẹp, giàu có, tài năng, tự tin. Mọi thứ bạn cô đều có cả nên cô nghĩ người phù hợp với bạn mình cũng phải người xuất sắc như thế. Là một người bạn thân của Nhi, cô sẽ giúp bạn mình tìm hiểu trước người bạn trai tương lai như thế nào. Ở bữa tiệc nhìn cách cư xử thái độ dịu dàng mà Dương dành cho Nhi là cô đã nhìn ra được hai người đều có tình cảm với nhau rồi. Chỉ là hai người chưa nhận ra thôi. Họ nói mấy người IQ cao thì thường có độ EQ thấp, quả là đúng mà. Hai người này là một ví dụ điển hình. Nó cũng không biết chuyện hai người này đã gặp và nói chuyện với nhau. Sau khi tiễn Mi ra sân bay là nó về leo lên giường đọc truyện liền. Đọc truyện ngôn tình để bổ sung kiến thức về tình yêu. Cậu làm gì đó, đang đọc truyện thì tin nhắn từ Dương gửi đến, đang nằm nhởi nè, nó nhanh tay rep liền, ăn trưa mà nằm đó rồi, bữa tớ thấy cậu ốm hơn đấy, béo lên thì có, tớ tăng 2 kg rồi đấy, ốm đâu được, con gái mũm mĩm tí mà đáng yêu, thế tớ như này không đáng yêu hả, nó hỏi trêu, đáng yêu chứ, rất đáng yêu nữa là đằng khác, nó chỉ hỏi trêu cho vui thôi nhưng khi được cậu đáp lại như thế tự nhiên tai nó đỏ lên. À, Crush khen nó đáng yêu kìa. Lòng nó giờ đang nở hoa đây rồi, cậu không biết chỉ một cậu nói của cậu mà nó một đêm không ngủ đấy. Lỡ tớ béo quá không ai yêu làm sao, tớ sẽ chịu trách nhiệm chi, chịu trách nhiệm làm người yêu cậu. Trời ơi, sao hôm nay cậu toàn nói mấy câu thả thính như thế này. Trái tim bé bỏng của nó là, sao chịu nổi đây, cách chương.